chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669 Tư Đồ Phong. Ký ức Thiên 13, chương 669-669, Tư Đồ Phong. Ký ức Thiên 13, yên lặng trở lại trong cung điện, ngồi ở trên giường. Thu hoãn tâm thần, đào hoa kiếp, chung quy vẫn là ứng nghiệm, nàng trộm đi hắn tâm. Hắn tâm đã tĩnh không xuống, đây là cái gọi là đào hoa kiếp. Đột nhiên, hắn ánh mắt rơi xuống đầu giường một khối 7 màu thạch thượng, hắn ánh mắt không khỏi một ngưng, hắn. Đem nó cầm lên, dùng thần thức đào qua, liền nghe thấy bên trong truyền đến chim chóc thanh thúy tiếng nói, Phong. Đây là 7 màu thạch. Ta toàn thân trên dưới chân quý nhất bảo vật, để lại cho ngươi làm bồi thường. Về sau, chúng ta liền không ai nợ ai. Vọng ngươi hết thảy mạnh khỏe. Ta về nhà, 7 màu thạch, sản tự yêu tộc bảo vật. Đích xác thực chân quý, nhưng, ngươi đem ta tâm đều đào đi rồi liền như vậy lưu tảng đá làm bồi thường thật sự hảo sao? Không ai nợ ai, ha ha, chim chóc, ngươi thiếu ta quá nhiều. Làm tốt bắt ngươi cả đời hoàn lại chuẩn bị đi. Hắn cả người, đột nhiên trở nên lạnh lẽo lên, cầm 7 màu thạch. Xoay người cũng không quay đầu lại rời đi cung điện, đào hoa kiếp bắt đầu rồi. Nơi này không cần thiết ngây người, yêu vương chi nữ, phải không? 1 vạn năm sau, yêu tộc trong vương cung đầu náo nhiệt phi phàm, hôm nay là công chúa điện hạ thành. Nhân lễ, yêu tộc thành nhân lễ cũng không phải thành niên liền có thể tổ chức, mà là yêu cầu hóa hình, 10 vạn năm gian, cũng liền xuất hiện như vậy 1-2 cái mà thôi, mà lần này, yêu tộc công chúa cư nhiên ở ngắn ngủn mấy vạn năm thời gian, liền hóa hình, trở thành yêu thần, cử tộc sung sướng, 4 phía chúc mừng, kia chính là tương lai yêu vương bệ hạ, mà giờ phút này, bên ngoài náo nhiệt phi phàm. Một viên yêu tộc thần thụ thượng có một tòa to lớn cung điện, nơi đó là yêu tộc công chúa cư trú địa. Phương, giờ phút này nàng đang ở hô hô ngủ nhiều đâu, đột nhiên. Trong nhà một đạo bạch quang thoáng hiện, một bộ áo bào trắng thiếu niên trống rỗng xuất hiện ở trong phòng, hắn ánh mắt nhìn về phía trên. Giường tuyệt mỹ thiếu nữ, không khỏi một ngưng, cư nhiên còn có thể ngủ giấc này 1 vạn trong 5. Hắn nhưng một ngày cũng chưa ngủ quá hảo giác, không ngừng tu luyện, không ngừng làm nhạt chính mình thất tình lục dục, chỉ hy vọng có thể đem nàng quên mất, bài trừ đào. Hoa kiếp biện pháp tốt nhất, chính là đem trong lòng chấp niệm cấp hóa rớt, nếu hóa không xong. Vậy giết chết cái kia làm hắn trong lòng có chấp niệm người, do đó trở nên càng ngày càng đạm. Mặc không có tình yêu, chỉ có bảo hộ thiên cung. Trở thành thiên cung chi chủ, duy trì thiên giới cùng phàm trần thứ tự, đây là vạn năm bất biến thiên. Cung chi chủ trách nhiệm, vốn tưởng rằng có thể hóa rớt. Hắn không có gì không thể làm được nhưng lại lần nữa nhìn đến nàng. Tâm vẫn là không tự giác lắc lư một chút, chim chóc, đã hoàn toàn hóa thành hình người, cũng trưởng. Thành không ít, phạt nhìn so trước kia càng mỹ, ngủ bộ dáng. Điềm tĩnh cực kỳ, hắn nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng đi qua. Tay không tự giác rơi xuống nàng tuyệt mỹ trên mặt trong lúc ngủ mơ nhân nhi. Lông mi nhẹ nhàng lắc lư một chút, hắn trong mắt quang mang. Không tự giác trở nên mê luyến lên, mới nếm thử tình quả tư vị. Là sâu nhất, vĩnh viễn đều không thể quên, có thể, nàng lại là cái kẻ lừa đảo, đã từng có bao nhiêu. Thế, giờ khắc này liền nhiều căm ghét, tay không tự giác hoạt hướng nàng cổ. Bóp chặt còn không có bắt đầu dùng sức, liền thấy trong lúc ngủ mơ nhân nhi mày nhẹ nhàng quật khởi. Trong miệng nỉ non một cái tên, Phong. Trong tay lực đạo, vô luận như thế nào đều xử không nổi nữa, lý trí nói cho hắn. Bóp chết nàng, nhưng trong tay động tác lại vô luận như thế nào không hạ thủ được, đột nhiên, nàng lại mở miệng chỉ. Cần ngươi không trách ta, ta nguyện ý đối với ngươi lấy thân báo đáp, ngoặc kép, lấy thân báo đáp, còn tưởng lừa đến càng sâu sao, tâm còn chưa đủ, đồng tử thân cũng tưởng phá rớt, nữ nhân tâm tư, quả nhiên đủ tàn nhẫn, nhưng, hắn đột nhiên liền có muốn thỏa mãn nàng dục vọng rồi, lấy thân báo đáp phải không? Hảo, người thiếu ta, liền từ nơi này đền bù trở về đi. Ngay sau đó, hắn môi, trực tiếp thật mạnh rơi xuống nàng trên môi, như vậy còn không tỉnh. Kia khẳng định là thần nhân, nhưng ni ma nhân ra chính là không tỉnh. Còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ, Phong, người cư nhiên tìm được ta trong mộng tới. Mộng, hảo đi, là, rồi sau đó tiếp tục hôn lên nàng môi, này đó còn chưa đủ. Tay trực tiếp vươn nàng y nội, lung tung quấy phá, ngô, không cần, người thiếu ta, ta đây lấy thân báo đáp, người liền chịu tha thứ ta sao? Ân, thật sự, ngoặc kép, tựa hồ thực nguyện ý. Ta đây liền không khách khí thủ hạ động tác tiếp tục chim chóc đáy lòng bất an nói. Chính là ta sợ hãi, chim chóc không sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, tình đến chỗ sâu trong. Thanh âm không tự giác nhu xuống dưới, hảo, nhưng lòng ta không tự giác hốt hoảng. Phong, có thể hay không không như vậy? Không thể, như thế nào, người thiếu ta không nghĩ còn. Không phải, nhưng ta sợ hãi a. Ngoan chim chóc, đừng sợ, nhưng ta chính là sợ hãi a. Ngoặc kép, còn có để người được việc nhi, đột nhiên, ngoài phòng có tiếng bước chân truyền đến, thiếu niên toàn bộ thân mình cứng đờ. Ngay sau đó liền biến mất ở tại chỗ, chim chóc nhắm mắt lại. Lại mở, ni ma quả nhiên là đang nằm mơ sao? Công chúa điện hạ, ngài hóa hình lễ muốn bắt đầu rồi, ngài chuẩn bị tốt sao? Lập tức liền hảo, yêu vương bệ hạ thỉnh ngài mau chóng, hảo, nàng từ trên giường bò dậy. Ma xui quỷ khiến sờ sờ môi, hảo rất thật mộng a, đi đến tủ quần áo. Nhảy ra hôm nay thành nhân lễ thượng yêu cầu xuyên y phục là một bộ sa hoa màu trắng lễ phục. Bên cạnh chỗ đều nạm viền vàng, là trải qua thực vật linh khí sở luyện chế thành tiên y, nàng đem trên người quần áo cởi ra. Thay, trong không khí, một mặt trôi nổi ảo ảnh. Sắc mặt không khỏi đỏ lên, chim chóc quả thực trưởng thành, dáng người so trước kia càng thêm là lướt. Hấp dẫn, biết như vậy nhìn lén không tốt, nhưng ánh mắt chính là ngăn không được, Phong. Người thật sự muốn càng lún càng sâu sao? Nàng chỉ là cái nữ kẻ lừa đảo, chuyên môn dụ hoặc ngươi nhập đào hoa kiếp. Người một vừa hai phải đi, cần phải ngăn được hắn hôm nay liền sẽ không xuất hiện, hắn cảm giác chính mình đều mau điên mất rồi. Ly tẩu hỏa nhập ma cũng không xa, quần áo đổi hào. Chim chóc bắt đầu cho chính mình trang điểm trải chuốt, thiếu niên nhìn nàng tuyệt mỹ tư dung. Ánh mắt không khỏi buồn bã, trang điểm như vậy mỹ, đi cho ai xem, bên ngoài những cái đó tiểu yêu tinh sao? Yêu tộc giống nhau thành nhân lễ lúc sau, liền có thể bắt đầu chọn lựa bạn lữ, thả yêu vương có đặc quyền. Có thể cưới 4 cái thê tử, mà đương nhiệm yêu vương. Lại là cái si tình, chỉ có một vị thê tử, cũng chỉ có một cái nữ nhi, như vậy, chim chóc đâu? Nàng là tương lai yêu tộc người thừa kế, cũng có tư cách có 4 nhậm trượng phu. Tưởng tượng đến nay, hắn sắc mặt liền lạnh như băng sơn, hắn toàn bộ hành trình vây xem yêu tộc long trọng thành nhân. Lễ, hơn nữa ở thành nhân lễ lúc sau. Yêu vương điện hạ an bài nàng ở một đám yêu tộc thiếu niên chung chọn lựa tương lai bạn lữ thời. Điểm dưới sự tức giận đem nàng cấp cướp đi, người nào dám lại này lỗ mãng. Yêu vương trực tiếp phát hỏa, đuổi theo chim chóc đáy lòng lại kinh ngạc không thôi, ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Trước mắt thiếu niên này cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác. Lại là một trương xa lạ gương mặt thoạt nhìn thực thanh lãnh. Thực bình phàm, một chút đều không soái, lại có một loại không thể ngăn cản khí thế, thiếu niên cười lạnh nói. Ta là người ác mộng, ngoặc kép, hết chương.